Mão Phu, chương 55, phiên ngoại 4, phỏng vấn 30 câu. Góc truyện audio.com. 1. Xin hỏi tên của hai vị, tuổi và giới tính. Mão Phu, tại hạ là Mão Phu. Mão Phu là nghiệp cũng là tên. Tuổi thì, đưa tay tính, cũng khoảng 30 có hơn. Giới tính, cười ta tuy rằng rất thích Lục tiểu tử cũng không thể nói ta không phải là nam nhân nha. Lục Phụng Tiên, A Phu, chúng ta đi thôi. Mão Phu, kéo lại, nhỏ giọng nói để cho ra. Chị Dịch, một chút mặt mũi đi. Lục Phụng Tiên, nhân ra, mơ đi. 2. Xin hỏi tính cách của bản thân thế nào? Lục, Tử Chiến Lạn Đả Hình. Đây là nguyên văn kiêu ti. Còn riêng ta tạm đoán là xấu xa ẩn giấu bên trong là ấm áp. Mã, kinh ngạc sao ta không cảm thấy thế nhỉ? Lục, ta nói chính là ngươi. Mã, mỉm cười à, ngươi không thích. Ta đây đêm nay sẽ đổi thành vân đạm phong khinh. Nhẹ nhàng dịu dàng, vương gia người nghĩ sao? Lục, trừng mắt giận dữ. 3. Tính cách của đối phương như thế nào? Mão Phu cùng Lục Phụng Tiên còn đang bận đấu mắt với nhau. 3. Hai người khi nào thì gặp nhau? Ở đâu? Lục, không muốn trả lời. Mã, tại Lục Phủ, ta gặp phải Lục tiểu tử khi hắn đang bị đánh như tử. Nhìn không khác một cọng bún thiêu. Cười cười, Lục, tựa sát vào Mão Phu. Hạ giọng bún thiêu, ngươi nghĩ ta là cọng bún thiệt sao? Nam nhân bắt đầu âm hiểm cười. Tay chân dán vào người Mão Phu. 5. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Mã, kìa, hỏi ngươi kìa, Lục, ngươi thật muốn biết. Mã, đương nhiên gật đầu, Lục, được thông qua. Mã, thế còn ấn tượng lần thứ hai. Lục, nhíu mày ta không nói cho ngươi thỏa mãn. Ngươi chắc không phải sẽ hỏi đến ấn tượng lần thứ 9 chứ. Mã, bắt chéo chân. 6. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Ghét đối phương ở điểm nào nhất? Mã, thích toàn bộ hắn này. Đừng cười đắc ý như vậy được hay không? Ngừng lại nhưng cũng có lúc ghét hắn đến mức không thể nào giết hắn được. Lục, giật mình, mặt biến sắc ta làm cái gì khiến ngươi bất mãn chứ? Mã, ngươi cũng biết đã làm cái gì rồi ha? Lục, nhíu mày ngươi không lên cố tình gây sự có được hay không? Mã, hất mặt ngươi nói là cố tình gây sự hả? Đêm qua là tên tiểu hỗn trướng nào cố tình gây sự hả? Người nào dưới 18 tuổi thì không nên nghe thêm. 7. Xưng hô với đối phương như thế nào? Mã, không có, vì tâm tình mà muốn gọi gì thì gọi thôi. Lục, trước giờ vẫn đều gọi là Mão Phu thôi. Có đôi khi cũng sẽ gọi hắn là A Phu. Mã, dáng vẻ tươi cười hạnh phúc thỏa mãn. Bởi vì hắn biết Lục Phụng Tiên vì cái gì mà gọi hắn là A Phu ngoài trừ thân mật. Nó còn có ý nghĩa sâu sắc khác. Chấm, câu số 8 bị khuyết. 9. Nếu muốn tặng một lễ vật cho đối phương, ngươi sẽ tặng gì? Lục, ngươi ngoài trừ ta ra, còn muốn cái gì nữa? Mã, liếc mắt nhi tử của ngươi. Lục, ta tưởng nó đã là nhi tử của ngươi rồi mà. Mã, đắc ý cười nho nhỏ. Cách chương.